Chương 22, mới thấy, Lasus cùng Mì Tổ Găng. Nay thật đúng là vừa mới đẩy ra công hội cửa chính, vào mắt lại là một đám uống say tử quỷ. Bất đắc dĩ thở dài, nói thật bây giờ gì tài cũng không phải là rất mạnh mẽ, mặc dù mà cả rổ làm công hội rót vào máu mới, thế nhưng muốn trưởng thành cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Cụ nát công hội phòng khách một đám phá hư cùng ở chỗ này cụ nát cu nở dê là có thể lý giải, còn có một bên nhiệm vụ bảng lên thưa thất nhiệm vụ đơn, đều điều này nói rõ lấy mới ra đời yêu tinh mặc dù có tiềm lực vô cùng, nhưng còn không có trưởng thành. Như thế nào, đối với gì tại ngươi là thế nào xem một đạo mang theo lấy trên choáng thanh âm truyền đến, quay đầu, chỉ thấy mạ cạ rổ trong tay cầm chén rượu, vẫn tại uống rượu. Không có say hoặc là phải nói là chứa mạ cạ rổ không có khả năng vô cùng đơn giản liền tin tưởng một cái nhận biết một tháng không đến người xa lạ, mặc dù đường vũ cho mạ cạ rổ cảm giác rất không tệ, thế nhưng hắn muốn vì người nhà của hắn phụ trách, bất kỳ nguy hiểm nào đều muốn bôi giết từ trong trứng nước, cho dù là tiềm ẩn nguy hiểm. Mà lần này, chính là cho đường vũ cuối cùng khảo nghiệm. Loa mắt, ràng buộc, tín nhiệm, đây chính là ta tại gì tái lên nhìn thấy đồ vật. Đặc biệt ngươi là tìm đến đại tân sinh, mặc dù bây giờ còn rất nhỏ yếu, cũng không rõ những vật này, thế nhưng trong tương lai, nhất định sẽ thành vì một cái mạnh mẽ ma đạo sĩ. Đường vũ khẽ cười nói, mà cả dù khảo nghiệm đường vũ như thế nào lại không biết, dù sao chỉ có hệ giả gia nhập gì tại, hắn lại không có gia nhập. Ô mà cả dù như mày, hắn lúc này mặc dù trên mặt một bộ say khướt biểu lộ, thế nhưng nếu như ngươi bởi vì cái này mà xem thường hắn sẽ vậy liền sai. Trước mắt cái này lãng phí lao đầu thế nhưng là mạnh nhất 10 vị ma đạo sĩ một trong, mặc dù nhưng cái danh xưng này chỉ là sĩ hội quyết định, thế nhưng mà cả rộ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Trở thành thánh thập đại ma đạo có hai điều kiện, thứ nhất liền là thực lực, thứ hai liền là làm ra cực cống hiến lớn. Mà cả rộ như thế tuổi già vẫn như cũ ngồi tại vị trí này, thực lực kia có thể nghĩ, không tính đường vũ chủ thần những này biến thái, riêng lấy nhân loại tới nói. Mà cả dù thực lực tối thiểu nhất cũng là 20 vị trí đầu. Đường vũ QNZ không thèm để ý, vượt qua co quắp ngã trên mặt đất một ít tiểu quỷ, đi thẳng tới trước quầy, cầm lấy một bình rượu cho mình rót một chén, nhìn xem ngồi tại trên quầy mà cả dù. Ngươi biết gì tài trọng yếu nhất là cái gì không mà cả dù hỏi. Hẳn là đồng bạn cùng hy vọng đi đường vũ trong giọng nói toát ra một chút cảm khái, thực lực của hắn tuy mạnh, thế nhưng vẫn luôn là một người du lịch. Một người phấn đấu, bây giờ hắn tìm được hy vọng, lại không có tìm được đồng bạn. Phi tài là mọi người chúng ta nhà, công hội bên trong có rất nhiều người đều là cô nhi, phi tài liền là nhà của bọn hắn. Nếu có một người nhà họ thiên bị thương tổn, ta đây tuyệt đối sẽ không buông tha người kia mà cả dỗ ngữ khí nhẹ nhàng. Thế nhưng mặc cho ai đều có thể cảm nhận được hắn cái kia cố kiên quyết. An tâm đi, ta sẽ không tổn thương yêu tinh ý nghĩa là thủ hộ. Ta hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được yêu tinh ý chí đường vũ nói là sự thật, quan sát toàn nhân loại hắn, liền liền gì tại sao phải sáng tạo ra tới hắn đều biết. Thật sự là nông cạn một đạo cứng rắn thanh âm đột nhiên theo hai người phía trên truyền đến, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện tại công hội lầu 2. Là sật mạ cạ rổ lông mày một nhăn, không cần xem hắn liền biết nói chuyện chính là ai. Ô ngươi chính là sật đường vũ nhiều hứng thú đánh giá trên lầu là sật, mái tóc màu vàng óng. Một thân màu đen quần áo bó bị một tấm rộng lớn áo choàng bao lấy, đen kịt song mắt thấy đường vũ thời điểm mơ hồ mang theo một chút khinh thường. Hết sức người thú vị đâu ngươi nói có đúng hay không a mỉ tổ gẳng đường vũ cười nhìn về phía một cái khác đảo ngược, đồng dạng là tại lầu 2. Từ vừa mới bắt đầu, đường vũ liền đã nhận ra lầu 2 có người, thế nhưng hắn ngay từ đầu không có để ý, coi là chỉ là hai cái uống rượu uống say, không nghĩ tới lại là gì tại hai vị cấp S ma đạo sĩ. Ngươi biết ta lầu 2 một bên khác, nguyên bản trống rỗng trong không khí đột nhiên lập lòe ánh sáng, phảng phất mặt kính phản chiếu một dạng, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Có ở sau lưng mấy cây pháp trượng, ngoại trừ lộ ra con mắt bên ngoài, toàn thân cao thấp đều bị áo đen bao vây, mỉ tổ gẳng mang theo kinh ngạc nhìn đường vũ. Đương nhiên ẹ đỏ giặt vương tử, một cái thế giới khác rẻ lệnh. Mỉ tổ gẳng mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không muốn hỏi quá nhiều. Dù sao hắn còn có đối phó ẹ đỏ giặt linh hồn, muốn thu thập tài liệu hết sức đều, muốn tiền tài QNZ rất nhiều. Hội trưởng, lần trước ta nói cho ngươi cái kia cấp S nhiệm vụ ta liền tiếp nhận, làm phiền ngươi đăng ký một thoáng. Mỉ tổ gẳng nâng tay lên bên trong nhiệm vụ đơn, rõ ràng hắn chỉ là tới đón nhiệm vụ, sở dĩ nghe được Đường Vũ cùng Mạ Cạ Dồ nói chuyện, chẳng qua là vừa vặn đi ngang qua. Ưm biết Mạ Cạ Dồ nhẹ gật đầu, chỗ lời nói thật đối với Mì Tổ Gẳng hắn vẫn là rất hài lòng, mặc dù chỉnh thể được cái mặt, tới công hội QNZ sẽ sử dụng thôi miên ma pháp khiến cho công người biết ngủ, thế nhưng ở trong mắt Mạ Cạ Dồ hắn chỉ là một cái trời sinh tính thẹn thùng xấu hổ hài tử. Mì Tổ Gẳng, không bằng chúng ta tới đánh nhau một trận đi, so so giữa chúng ta đến tột cùng ai lợi hại hơn, là Sật có chút ý động nói, hắn vẫn luôn muốn chứng minh hắn là công hội bên trong mạnh nhất, mà cùng là cấp S ma đạo sĩ Mì Tổ Gẳng liền là hắn tốt nhất mục tiêu, thế nhưng Mì Tổ Gẳng vẫn luôn không có cùng hắn quá nhiều tiếp xúc qua. Không hứng thú quả nhiên, Mì Tổ Gẳng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, quay người hướng về công hội bên ngoài đi đến. Dương A là Sật một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Loại tình huống này gần như mỗi lần nhìn thấy Mì Tổ Gẳng đều sẽ phát sinh một lần. Hắn không hứng thú, không bằng hai chúng ta tới so tay một chút đi, vừa mới nắm giữ lực mới lượng, ta cũng có chút ngứa tay đâu. Đường Vũ vừa cười vừa nói, Mì Tổ Gẳng không có hứng thú, hắn nhưng là hết sức hứng thú. Ngươi một cái nào mờ giữ hệ ma đạo sĩ là Sật nhìn về phía Đường Vũ biểu lộ có chút khinh thường, hắn tại Đường Vũ trên người không có cảm nhận được bất luận cái gì ma lực gợn sóng. Nếu như Đường Vũ thật là một cái ma đạo sĩ, cái kia chính là một cái dựa vào ma pháp vật phẩm ma đạo sĩ. Trong thế giới này ma pháp chia làm hai loại ma pháp đạo cụ phối hợp tự thân ma lực mới có thể sử dụng ma pháp xưng là nà mờ giữ hệ, dùng tu luyện qua bản thân ma lực cụ hiện hóa đến sử dụng ma pháp xưng là năng lực hệ. Nà mờ giữ hệ mặc dù trong thời gian ngắn có thể rất nhanh trưởng thành, thế nhưng tiềm lực cuối cùng so ra kém năng lực hệ, bình thường tới nói. Ngang cấp ma đạo sĩ đều là năng lực hệ chiếm ưu thế. Nói thí dụ như Lucy cùng Nuts, so sánh một chút liền biết ưu khuyết. Đây cũng là lạ sợ xem Đường Vũ khinh thường nguyên nhân, trong mắt hắn, dựa vào ngoại vật ma đạo sĩ cuối cùng không phải chính thống, chỉ có thông qua tự thân tu luyện ra được, mới là chính mình. Nạm mờ giữ hệ xem như thế đi thế nào, đối với khiêu chiến của ta ngươi có chấp nhận hay không mượn dùng thế giới lực lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó cái này đích xác là nà mờ giữ hệ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.